gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 80, bắt Chu Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Hưng vì thật bị Tiết Vân Chu thái độ chấn tới rồi. Sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Người thật sự đồng ý. Tuy rằng cái này triều đại đối nữ tử trói buộc không tính quá khắc nghiệt. Nhưng có chút ăn sâu bén rễ quan niệm vẫn là không có biện pháp dễ dàng lay động. Tỉ như người vợ bị bỏ rơi quả phụ tái giá. Như vậy việc nhiều nhiều ít thiếu vẫn là sẽ đã chịu người khác chỉ điểm. Huống chi Khang thị thân phận không thể so bình thường phố phường phụ nhân. Không chỉ có muốn chính mình đỉnh được áp lực. Còn phải suy xét Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu tâm tình. Rốt cuộc này hai cái tiểu bối là Thanh Châu thành một tay cùng phó lãnh đạo. Mặt mũi lớn hơn thiên. Khang Hưng vì cho rằng chuyện này sẽ không thuận lợi. Không nghĩ tới Tiết Vân Chu lại vẻ mặt thản nhiên gật đầu. Đồng ý, đây là chuyện tốt à, đương nhiên đồng ý. Tiết Vân Chu là hiện đại người. Đối cha mẹ tái hôn loại sự tình này xem đến thực khai. Tuy nói ở hiện đại cũng có rất nhiều gia đình hài tử không có biện pháp tiếp thu loại sự tình này. Nhưng hắn bản nhân trưởng thành trải qua đặc thù. Bên người không có cha mẹ chỉ có nhị ca. Kia tự nhiên cũng liền chưa nói tới đối cha mẹ ỷ lại. Huống chi Khang thị lại không phải hắn cái này hàng giả mẹ ruột. Hắn chiếm cứ nhân gia nhi tử thân thể đã đủ chột dạ. Lại không cho nàng lúc tuổi già hạnh phúc. Kia quả thực chính là tội lớn. Khang Hưng vì tự nhiên không biết sâu như vậy tầng nguyên nhân. Hắn chỉ là đối Tiết Vân Chu thái độ cảm giác kinh ngạc lại vui mừng. Theo sau trầm ngâm nói. Chỉ là không biết Yến Vương đối việc này thấy thế nào. Tiết Vân Chu nhếch miệng cười. Ông ngoại yên tâm đi. Ta thấy thế nào. Hắn liền thấy thế nào. Khang Hưng vì thiếu chút nữa bị hắn kia vẻ mặt trói lọi hạnh phúc tươi cười lóe mù mắt. Lúc sau hai người không có lại như vậy việc nhiều nói. Bởi vì Yến Vương phủ lục tục bắt đầu có khách đến cửa. Tiết Vân Chu ném xuống hài tử đi bên ngoài đãi khách. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn tự nhiên không cần chân chính lo lắng đãi khách. Hắn chỉ cần cùng Hạ Uyên cùng nhau tiếp thu người khác chúc mừng cùng hạ lễ lại thuận tiện nói hai câu lời khách sáo là được. Gần giữa trưa khi, Yến Vương phủ đã khách khứa đầy nhà. Nam tân nữ quyến ai về chỗ người nấy. Vô cùng náo nhiệt chờ đợi khai tịch. Lúc này kinh thành thánh chỉ cũng tới. Đơn giản chính là chúc mừng thế tử cùng quận chúa tròn một tuổi chờ một đống lời hay. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau. Hạ Uyên sai người đem hai cái tiểu gia hỏa mang lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay đều ăn mặc đặc biệt tươi mới. Vốn là phấn điêu ngọc trác gương mặt. Hơn nữa cố tình trang điểm. Có vẻ xinh đẹp lại vui mừng. Mặc cho ai nhìn đều tưởng đi lên sờ một phen. Nề hà ngại với bọn họ thân phận. Ai cũng không dám động móng vuốt. Lúc này trên bàn đã bãi đầy các loại từ vàng bạc ngọc thạch mộc trúc gấm vóc chế tạo đựng ngụ ý tiểu đồ vật. Đều là chuyên môn vì chọn đồ vật đoán tương lai chuẩn bị đạo cụ. Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu một tả một hữu đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đến trên bàn đi. Tùy ý bọn họ ở mặt trên tùy tiện chơi tùy tiện chào. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc bị đầy bàn bảo bối hấp dẫn ở vươn tay cái này bắt lại nhìn xem. Cái kia cầm lấy tới sờ sờ. Thật sự thanh tò mò bảo bảo. Chẳng qua hai anh em biểu tình hoàn toàn bất đồng. Một cái đầy mặt nghiêm túc trầm mặc đến giống như ở làm nghiên cứu khoa học. Một cái chừng lớn mắt ngộ oa gọi bậy biểu đạt ra đầy ngập kinh ngạc cảm thán. Chờ đem mỗi loại đều sờ biến lúc sau. Hai anh em bắt đầu kết phường cấp mấy thứ này phân loại. Trong chốc lát ta lấy dạng đồ vật đưa cho ngươi. Trong chốc lát ngươi lấy dạng đồ vật đưa cho ta. Trên cơ bản đều là khí chất ngạnh lãng cấp ca ca. Xinh đẹp đáng yêu về muội muội. Phân đến cuối cùng cũng chưa ầm ĩ tranh đoạt quá. Ngẫu nhiên gặp phải hai người đều thích. Hạ luật cũng sẽ chủ động nhường cho muội muội. 10 phần 10 huynh trưởng bộ tịch. Tả hữu khách khứa sôi nổi khen. Đã có thiệt tình cũng có khen tặng. Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu cùng nhau vui lòng nhận cho. Đến cuối cùng nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Hạ Uyên đối hai cái tiểu gia hỏa nói. Hảo, các lấy một cái chơi. Mặt khác thu hồi tới. Hạ Cẩn trừng lớn mắt. Hướng hắn cuồng lắc đầu, luống cuống tay chân đến bắt đầu đem đồ vật hướng phía sau tàng. Hạ Luật tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng cũng là vẻ mặt kiên quyết mà yên lặng đem đồ vật vòng ở chính mình chân cong. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu, chung quanh một đám khách nhân, ở một mảnh yên tĩnh chung, Tiết Vân Chu suy nghĩ cái biện pháp, mau mau, đem mặt bưng lên. Hai cái tiểu gia hỏa thực mau chăn trong chén tràn ra tới mùi hương câu lấy thèm trùng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, Tiết Vân Chu cười đến giống lang bà ngoại. Có nghị ăn, có nghị ăn, muốn ăn liền bò lại đây. Hạ Luật cúi đầu nhìn xem trước mặt bảo bối, mặt lộ vẻ không tha. Hạ Cẩn cũng quay đầu nhìn xem giấu ở phía sau bảo bối, vẻ mặt rối rắm, bởi vì cha nhóm giáo dục quá. Ăn cơm thời điểm không thể lấy món đồ chơi. Lấy món đồ chơi thời điểm liền không chuẩn ăn cái gì. Cái này đỉnh mặt mùi hương, hoàn toàn không biết nên như thế nào lựa chọn. Tiết Vân Chu vẫy tay, ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài. Tính tính, hôm nay các ngươi một tuổi lễ, có thể phá lệ lấy giống nhau. Chỉ có thể lấy giống nhau. Hai cái tiểu gia hỏa như được đại xá, lập tức vùi đầu lựa lên. Cuối cùng Hạ Luật cầm lấy một con vàng dòng chế tạo món đồ chơi nỏ. Hạ Cẩn cầm lấy một phen khảm đá quý món đồ chơi chủy thủ. Đồng thời bôn mặt chén mà đến. Tiết Vân Chu, này đó phản hòa bình ngoạn ý nhi. Hạ Luật cầm còn chưa tính. Hạ Cẩn thế nhưng cũng lấy. Nguyên lai bọn họ dưỡng cái nữ hán tử sao. Hai cái tiểu gia hỏa ở đại nhân hầu hạ hạ ăn sạch trong chén mì sợi. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ mới tính kết thúc. Lúc sau mọi người lục tục nhập tòa, chờ đợi khai tịch. Đúng lúc này, dì Lương Tài đi đến Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu bên cạnh người, thấp giọng nói: bẩm vương gia, vương phi, bên ngoài có vị tự xưng họ Nghiêm tiên sinh tiến đến dự tiệc. Trong tay hắn không có thiệp, bất quá nói là vương gia cùng vương phi cố nhân. Tiên sinh. Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu liếc nhau, hai người tâm hữu linh tê mà đồng thời nghĩ đến Nghiêm Quan Ngọc. Dì Lương Tài chưa thấy qua Nghiêm Quan Ngọc, nhưng cùng bọn họ quen biết, lại là họ Nghiêm, trừ bỏ Nghiêm Quan Ngọc, bọn họ cũng nghĩ không ra người khác. Hạ Uyên ngẩng đầu, gợn sóng bất kinh nói: thỉnh hắn vào đi. Tiết Vân Chu lén lút mà nhìn mắt triều đình sứ giả, tiến đến hắn bên tai thấp giọng hỏi: thật thỉnh hắn tiến vào a, đến lúc đó bị phát hiện, chúng ta là che chở vẫn là không che chở a? Hạ Uyên thần sắc bất động, chỉ nhìn về phía hắn thời điểm đáy mắt toát ra một tia ý cười. Hắn phàm là có đầu óc nên biết hôm nay trận này hợp có người của triều đình. Nếu hắn dám đến, đã nói lên hắn làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Muốn thật sự bị phát hiện, như vậy xuẩn người ta cũng không cần thiết che chở hắn. Tiết Vân Chu gật gật đầu, ngay sau đó lại phân biệt rõ ra một chút không thích hợp. Ta liền không nghĩ tới này cha, tổng cảm thấy ngươi đang nói ta xuẩn. Hạ Uyên liếc hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, ngươi xuẩn thành heo ta cũng không chê. Tiết Vân Chu, không bao lâu, ngoài cửa đi vào tới một cái trường thân ngọc lập, khí chất nhẹ nhàng trung niên văn sĩ. Người này xúc mỹ dâu, tay cầm quạt lụa, đi đường đai lưng đương phong, dẫn tới một đám khách nhân liên tiếp quay đầu lại. Tiết Vân Chu nhìn chăm chú nhìn lại, thiếu chút nữa một ngụm canh phun ra tới, cố nén nuốt xuống đi, sặc đến khụ lên. Ngọa tào, ta cho rằng Gia Cát Lượng tới. Ngồi gần nhất người nghe được hắn nói sôi nổi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gia Cát Lượng là ai? Từ cửa tiến vào, Gia Cát Lượng đúng là Nghiêm Quan Ngọc, làm khâm phạm của triều đình. Hắn liền như vậy nghênh ngang mà đi đến, thậm chí còn mặt mang mỉm cười mà ven đường hướng mọi người chắp tay thăm hỏi. Triều đình phái tới sứ giả tự nhiên cũng nhìn đến hắn, nhưng hắn hiện tại hóa trang cùng tướng mạo sẵn có khác biệt quá lớn. Mà triều đình bức họa là Tấn Vương người cha được hắn thân phận sau căn cứ hắn mấy năm trước tướng mạo họa, cũng cùng hiện giờ chân thật tướng mạo có nhất định khác biệt. Triều đình sứ giả chưa thấy qua hắn bản nhân, chỉ dựa vào bức họa hoàn toàn không có biện pháp sinh ra liên tưởng. Lại xem trong bữa tiệc các vị tuy rằng mặt lộ vẻ tò mò, nhưng tổng thể đều còn bình tĩnh. Vì thế triều đình sứ giả hoàn toàn từ bỏ đối nghiêm quan ngọc quan sát. Đang ngồi cơ hồ đều là Thanh Châu quan trường trung quan viên cập gia quyến. Lẫn nhau đều là quen biết. Đột nhiên toát ra tới một cái ai đều không quen biết nghiêm quan ngọc. Mọi người hai mặt nhìn nhau rất nhiều tự nhiên muốn hỏi thăm một phen. Hạ Uyên vì cấp mọi người giải thích khó hiểu. Làm người cấp nghiêm quan ngọc thêm cái chỗ ngồi. Này chỗ ngồi đang ở Tiết Vân Thanh bên cạnh. Mọi người nhìn xem này một bàn những người khác. Nháy mắt minh bạch. Nguyên lai đây là Vương Phi gia thân thích a. Nghiêm quan ngọc nhìn đến Tiết Vân Thanh bên người mang lên không vị. Lập tức cười đến thấy nha không thấy mắt. Bất quá hắn cũng không quên chính sự. Đầu tiên là bước đi hướng Hạ Uyên cùng Tiết Vân Thanh. Cùng bọn họ khách sáo vài câu. Lại đưa lên hạ lễ. Lúc này mới gấp không chờ nổi mà đi đến Tiết Vân Thanh bên người ngồi xuống. Triều đang ngồi các vị giống như quen thuộc mà chào hỏi. Tiết Vân Thanh thần sắc như thường mà liếc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Ngươi đã trở lại. Những lời này bổn ý là từ Ninh Châu trở lại Ngọc Sơn. Nghiêm quan ngọc lại lý giải thành về nhà. Không cấm tươi cười càng sâu. Chút nào không ngại mặt nóng dán mông lạnh. Hướng hắn bên kia thấu thấu. Thấp giọng cười nói. Tức phụ nhi. Ta đã trở về. Tiết Vân Thanh tay run lên. Giận chừng hắn. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Nghiêm quan ngọc cảm thấy hắn tức giận bộ dáng đều phá lệ hấp dẫn người. Nhịn không được mỉm cười nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Ngay sau đó bày ra một trương vô tội mặt. Lần trước ngươi nhận lấy kia cái ngọc bội là ta nghiêm ra đồ gia truyền. Ta nương chuyên môn để lại cho ta kêu ta đưa cho tức phụ nhi. Tiết Vân Thanh nhíu nhíu mày. Ngươi kẹp ở tin trung đưa lại đây. Ta tưởng lui cũng không chỗ thối lui. Hiện tại nếu ngươi đã trở lại, ta lập tức liền còn cho ngươi. Nói liền phải từ trong tay áo lấy ra kia cái ngọc bội. Đừng đừng đừng, nghiêm quan ngọc vội vàng ngăn lại hắn. Cười hì hì nói, đưa ra đi lễ vật nào có thu hồi đạo lý. Lại nói ngươi đều bên người thu. Tự nhiên là cực thích. Không cần ngượng ngùng, Tiết Vân Thanh trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên. Lạnh lùng nói. Nếu thật thích liền đeo ở bên hông. Tùy thân mang theo bất quá là vì nhìn thấy ngươi thời điểm phương tiện trực tiếp còn cho ngươi. Ngươi không cần tự mình đa tình. Đúng đúng, ngươi nói đều đối. Nghiêm quan ngọc liên tục gật đầu. Ngay sau đó lại vẻ mặt khổ tương mà nhìn xem trên bàn những người khác. Ta bụng hảo đói. Các ngươi đều không ăn cơm sao? Trên bàn những người khác. Tiết Vân Thanh sắc mặt thật không đẹp. Hắn vốn là lòng tự trọng rất nặng, lại tính tình mẫn cảm. Tuy rằng nghiêm quan ngọc cùng hắn nói chuyện thời khắc ý đè thấp tiếng nói, nhưng ngồi cùng bàn ăn cơm người vẫn là có thể nghe được một ít. Cái này làm cho hắn có loại bị lột sạch quần áo bại lộ trước mặt người khác cảm thấy thẹn cảm. Cũng làm hắn thẹn quá thành giận, hận không thể một búa chùy chết nghiêm quan ngọc. Nghiêm quan ngọc lại ở đem hắn hỏa khí đậu ra tới lúc sau quay đầu bắt đầu cùng trên bàn những người khác hàn huyên. Tiết Vân Thanh thấy hắn không có việc gì người dường như. Trong lòng buồn bực càng sâu. Cắn chặt răng đem trong tay áo ngọc bội móc ra tới đưa cho hắn. Lúc sau cúi đầu không rên một tiếng mà vùi đầu ăn cơm. Nghiêm quan ngọc cúi đầu nhìn xem trong tay ngọc bội. Đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Đãi ngẩng đầu khi lại là cười hì hì bộ dáng. Tính, chờ tức phụ nhi nguôi giận lại lấy về đi. Tiết Vân Thanh chỉ làm bộ không nghe được. Hai người chi gian ngươi tới ta đi tuy rằng cố tình áp chế. Bất quá người có tâm vẫn là có thể nhìn ra một ít manh mối. Vì thế yến hội sau khi kết thúc, tất cả mọi người đã biết cái này đột nhiên toát ra tới trung niên văn sĩ là Vương Phi Đường huynh ý trung nhân. Còn trao đổi đính ước tín vật. Khó trách sẽ ngồi vào một cái trên bàn. Vì thế, triều đình sứ giả phi thường tâm khoan mà đi trở về. Yến Vương Phủ khôi phục yên lặng sau. Tiết Vân Chu gọi người cấp nghiêm quan ngọc an bài lâm thời chỗ ở, cũng vỗ vỗ vai hắn trấn an nói. Nhà ta Đường huynh ra mặt mỏng. Ngươi, cố lên. Nghiêm quan ngọc cười tủm tỉm gật đầu. Ánh mắt xoay chuyển, nói, nhà ngươi Vương ra đâu? Hắn đi giáo trường, người tìm hắn có việc. Tìm ngươi cũng giống nhau. Nghiêm Quan Ngọc giơ tay đem trên mặt tròm dâu kéo xuống tới. Biên Xả Biên liệt miệng nói. Lần này đa tạ các ngươi. Tiết Vân Chu cười rộ lên. Liền vì cái này, ta đương cái gì đại sự đâu. Tỏ vẻ cảm tạ nói liền không cần phải nói. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Tương lai còn có thể là người một nhà. Không cần khách khí. Nghiêm Quan Ngọc xả xong dâu lại trà sát mặt. Bất quá ta nhân mã tất cả đều về các ngươi. Ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại trong tay nhưng liền đầu chạy chân con lừa đều không có. Tiết Vân Chu vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm, nếu ngươi đã đến rồi chúng ta Thanh Châu. Về sau chính là Thanh Châu một phần tử. Vương gia khẳng định sẽ cho ngươi an bài một phần hảo sai sự. Nga, ta đây hiện tại có thể trước mượn điểm nhân thủ sao? Tiết Vân Chu nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Cha ta trên đời khi nhận thức một vị thần y, ta tưởng cùng các ngươi muốn chút nhân thủ tùy ta đi một chuyến. Đi đem thần y mời đi theo. Tiết Vân Chu kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Thần y, chúng ta cũng ở tìm thần y, không nghĩ tới ngươi chỗ đó lại có cái có sẵn. Thần y tuổi lớn, đã sớm ẩn cư, cho nên người bình thường không biết hắn tồn tại. Ta phía trước vẫn luôn là cái bỏ mạng đồ đệ. Không hảo đi thỉnh hắn lão nhân ra. Hiện tại tốt xấu chịu Yến Vương phủ che chở. Cũng coi như có điểm tự tin. Ngô, Tiết Vân Chu có điểm ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngươi là cho ta đường huynh thỉnh. Đúng vậy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nghiêm Quan Ngọc bất mãn. Nói đi, người mượn không mượn? Mượn, làm gì không mượn? Tiết Vân Chu cười rộ lên. Ngươi chờ, ngày mai liền đem người đưa đến ngươi cửa. Nghiêm Quan Ngọc vui vẻ ra mặt. Lúc gần đi lại quay đầu lại dặn dò. Chuyện này trước thay ta gạt Vân Thanh. Miễn cho hắn biết sau phạm quật. Hơn nữa hắn kia chân có thể hay không trị. Có thể trị đến nào một bước còn chưa cũng biết. Chờ thần y tới. Coi như là tại đây tạm trú thuận tiện cùng hắn câu thông y thuật đi. Yên tâm, ta hiểu rõ. Tiết Vân Chu gật gật đầu. Nhìn về phía Nghiêm Quan Ngọc ánh mắt lược có kinh dị. Cái gọi là y giả không tự y. Tiết Vân thanh niên thiếu khi học y là vì chính mình chân. Nhưng cho tới bây giờ cũng coi như việc học có thành tựu. Lại vẫn như cụ lấy chính mình chân không có biện pháp. Hạ Uyên vì tỏ vẻ đối hắn lúc trước làm phẫu thuật cảm tạ. Đối chuyện của hắn rất để bụng. Vẫn luôn ở phái người khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y. Không nghĩ tới Nghiêm Quan Ngọc trực tiếp liền nhận thức một vị. Tiết Vân Chu phía trước trong lời nói duy trì Nghiêm Quan Ngọc theo đuổi Tiết Vân Thanh. Càng có rất nhiều nói giỡn ý tứ. Thậm chí hắn một lần cho rằng Nghiêm Quan Ngọc chỉ là tâm huyết dâng trào. Hiện tại xem Nghiêm Quan Ngọc vì Tiết Vân Thanh như vậy phí tâm phí lực. Đảo cũng coi như dụng tâm lương khổ. Không cấm có chút lau mắt mà nhìn. Một loại nhà ta hài tử cuối cùng không gặp phải cha nam vui mừng cảm đột nhiên sinh ra. Cách chương.